Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, một tấm tự thiếp. Thiên Kiếm lão nhân ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía đạo đồng kia ánh mắt liền như là một người chết. Bốn phía quân nhân cũng có chút tao động, Lý Đại Tông Sư đây là muốn chịu thua sao? Cũng không biết lần này giảng đạo còn có thể hay không đúng hạn tiến hành. Cũng không có thể, ba đại tông sư cùng nhau mà tới. Trong thiên hạ ai có thể ngăn cản được? Đúng vậy a, Lý Đại Tông Sư mặc dù kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ, vừa xuất thế chính là đứng tại giang hồ võ lâm đỉnh phong. Nhưng chung quy là thế đơn lực bạc, đáng tiếc lần này cần uổng công một chuyến. Bất quá có thể nhìn thấy loại trang diện này, sau khi trở về cũng đầy đủ lão phu nói khoác cả đời. Mặc dù bởi vì lúc trước Thiên Kiếm lão nhân, một kiếm, chấn nhiếp ở đây rất nhiều quân nhân, nhưng cuối cùng có người nhịn không được lên tiếng nghị luận. Chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, bốn phía quân nhân đều là khắc chế rất nhiều. Bên kia cái kia một đống hoành chém ngang lưng đoạn thi thể cùng chưa khô cạn máu tươi. Còn tại trần trụi cảnh cáo chúng quân nhân họa từ miệng mà ra. Lần này giảng đạo hẳn là vô tật mà chấm dứt. Chỉ có thể hy vọng Lý Đại Tông Sư lần tiếp theo có thể lại mở đạo trường đi. Đại Tông Sư cấp bậc chỉ điểm A. Cho dù chỉ có thể ở ngoại vi nhìn một chút cũng đầy đủ. Đáng tiếc, đúng vậy A. Lần này ngược lại là đáng tiếc, trầm thấp nghị luận ầm ĩ bên trong, không có người đối Lý Hổ xem trọng, cái này rất bình thường. Lý Hổ mặc dù mạnh, nhưng lại thế nào mạnh cũng có một cái cực hạn, võ đạo một đường, càng là về sau, đồng cấp ở giữa chênh lệch chính là càng ít. Tại hậu thiên giai đoạn, một thiên tài hậu thiên võ giả đối chiến 10 cái trở lên đồng cấp phổ thông hậu thiên võ giả không phải việc khó gì, nhưng đến tông sư, trên cơ bản hai cái mới vào tông sư võ giả chính là đủ để đánh bại một cái tại tông sư bên trong. Chìm đắm nhiều năm lão tông sư, đây là bởi vì, mỗi một cái tông sư, năm đó trên giang hồ đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đều là tuổi trẻ thời kỳ một đời nhân vật phong vân. Có thể trở thành tông sư cấp bậc võ giả. Kinh nghiệm của bọn hắn đều có thể xưng một đời truyền kỳ, có thể tại hàng ngàn hàng vạn võ giả ở trong phấn đấu trổ hết tài năng. Mỗi một cái đều có thể nói là thời đại kiêu tử. Thật sự là bởi vậy, cảnh giới võ đạo càng đi về phía sau, ngang cấp ở giữa chênh lệch tự nhiên là càng thấp. Tông sư là như thế, càng không nói đến là đại tông sư. Mỗi một vị đại tông sư đều là giang hồ trong chốn võ lâm một vị thần thoại sống truyền thuyết. Bọn hắn tại lúc thiên hạ câu tịch, tại ba vị đại tông sư cùng nhau mà tới phía dưới. Không nói trước có thể hay không thắng vấn đề, Lý Hổ nếu là có thể tại ba đại tông sư liên thủ phía dưới trốn được tính mệnh, là đủ chấn kinh thế nhân. Ngọc Kinh Sơn dưới, một loại võ giả ở trong nội tâm nhao nhao tiếc hận. Kết quả, tại ba đại tông sư xuất hiện một nháy mắt, sớm đã xác định, không có người đối Lý Hổ còn duy trì xem trọng thái độ. Cho dù Lý Hổ lúc trước bày ra chiến tích, cũng không ai xem trọng lần này xung đột. Tại đông đảo trong ánh mắt, Ngọc Kinh Sơn lên đi xuống đạo đồng bình tĩnh đi đến trước sơn môn. Đối trên bầu trời ngự không mà đứng ba vị đại tông sư làm cái vái chào. Thanh âm non nớt nói, chư vị tiền bối đường xa đến đây, tổ sư đặc mệnh vãn bối đưa tới một vật nghênh đón. Nói, liền đem trong tay tự thiếp cầm lên, kia tiểu tử thế nhưng là sợ, cho nên ra lệnh cho ngươi tiểu hài này đưa tới thỉnh tội thiếp. Thiên Kiếm lão nhân đứng chắp tay, xa đứng ở hư không, thản nhiên nói, ngươi có thể đi về. Nói cho họ Lý tiểu tử kia lập tức lăn ra Ngọc Kinh Sơn, giao ra võ đạo khởi nguyên kinh cùng một thân truyền thừa, tự phế võ công, từ đây không cho phép lại lý lịch giang hồ. chúng ta có thể tha cho hắn một mạng. Trong thanh âm, tràn đầy cao cao tại thượng ý vị, liền như là một cái cao cao tại thượng quý nhân, thích hợp bên cạnh tên ăn mày bố thí Thương Hải, tha cho hắn một mạng. Đã là hắn Thiên Kiếm lão nhân phá lệ khai ân, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả võ giả đều là cảm thấy một luồng kiềm chế. Cấp một phát ra từ nội tâm sợ hãi, Thiên Kiếm lão nhân, mặc dù một mực là giang hồ chính đạo khôi thủ, nhưng mà chỉ có trải qua nhiều năm lão võ giả mới biết được. Một cái kia cao cao tại thượng nhân vật, tâm tính tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực giang hồ pháp tắc trần trụi hiện ra ở tất cả võ giả trước mặt. Đạo đồng không vì chỗ động, tại trước mắt bao người, hắn có chút tay chân vụng về mở ra tự thiếp, đang đối mặt lấy ba người. Hư không ở giữa, ba đại tông sư hờ hững nhìn xem đây hết thảy, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hối hận, loại kia phát ra từ nội tâm hối hận. Nếu như nhân sinh có thể lại lần nữa lại một lần, bọn hắn thề tuyệt đối sẽ chạy càng xa càng tốt. Tại cái kia đạo đồng mở ra tự thiếp trước đó, đời này tuyệt đối nửa bước không vào Ngọc Kinh Sơn. Cái kia một chương bình thường, trên đường 2 lượng bạc liền có thể mua được đánh tự thiếp lên. Là một cái dùng phổ thông bút lông, phổ thông mực nước viết ra chữ cút, làm tự thiếp mở ra. Một cái kia, lăn, chữ hiển lộ tại hư không. Sau một khắc, vô lượng quang mang tự thiếp lên nở rộ. Một phẩy một vạch, phảng phất quán thông lấy thiên địa đạo vận, lại như thiên đế pháp lệnh, cho thế gian chúng sinh mang đến đế hoàng uy nghiêm. Trời cao đánh nổ, ngay lập tức chính là có một luồng trùng trùng điệp điệp. Rộng lớn tùm to lớn khí tức vô thiên cái địa tuôn ra. Khắp vũ nội tứ cực, tràn ngập cửu thiên thập địa. Một khắc này, ba vị nổi danh toàn bộ thiên hạ đại tông sư, lập tức liền cảm nhận được không cách nào tính toán áp lực hướng hắn đánh tới. Kia là dốc hết ngũ hồ tứ hải, thế gian mặt đất cũng vô pháp so sánh nặng nề. Kia là đến từ toàn bộ thế giới áp lực, như là đối mặt với toàn bộ thế giới địch ý. A. Hoảng hốt ở giữa, ba người chỉ cảm thấy như là đối mặt với một tôn đỉnh thiên lập địa. Nhét đầy thiên địa hoàn vũ cự thần thiên đế. Cái kia vô biên vĩ ngạn thân ảnh, chỉ là lãnh đạm hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua. Ngay lập tức chính là có vô biên sát cơ bao phủ mà đến. Toàn bộ thế giới đều là luân hãm tiến vào hắc ám thâm uyên. Chết! Một cái tinh hồng chữ chết bao phủ thiên khung, như là thương thiên đều đè ép xuống. Đây mới thực là ngôn xuất pháp tùy. Trong lòng điên cuồng cảnh cáo linh giác nói cho bọn hắn một sự thật. Không ngăn nổi lời nói, sẽ chết, nguy cơ thời khắc. Ba người nhao nhao bộc phát ra từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thủ đoạn. Thiên phiếu miểu, u minh thần vực, hãn hải vô lượng. Thiên Kiếm lão nhân rốt cuộc không lo được phong độ, trong lòng bàn tay trường kiếm gào thét mà ra, tại không trung hóa thành nhất đạo lưu quang. Cái này một kiếm, nếu như phù hợp lấy thiên ý, giống như là có được nứt ra thiên địa lực lượng, tự dị độ hư không ở giữa truyền đến, trùng điệp không gian phảng phất đều vào thời khắc ấy bị chém đứt xé rách. Đây là Thiên Kiếm lão nhân người mang lấy vô thượng tuyệt chiêu. Thế gian óng ánh nhất đỉnh phong một kiếm. Cùng thời khắc đó, tuyệt vô thiên tự thân nếu như hóa thành u minh. To lớn vô cùng lỗ đen đem phương viên trăm trượng hư không tia sáng đều là nuốt vào. Liên đới lấy người thần hồn phảng phất cũng nuốt hết ra. Giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Tồn tại phảng phất đang cái kia một phiến khu vực đều biến mất hầu như không còn. Thời gian qua đi 15 năm, tuyệt vô thiên u minh thần công tiến thêm một bước, phảng phất đem thế gian đều là hóa thành tu la sát tràng. Tiêu giao tán nhân hải vô nhai tại thời khắc này như là hóa thành hãn hải. khắp thiên phong vân biến hóa, phảng phất có vô số rầm rầm tiếng nước tại hư không ở giữa khuấy động. Toàn bộ thiên khung hóa thành bích hải lam thiên, biển gầm như là trời nghiêng đồng dạng hướng phía trước che càn quét lái đi. Tam đại sát chiêu đã là ba đại tông sư một thân võ đạo tinh hoa tỏa ra óng ánh nhất đóa hoa. Trình thiên giao thái chi thế, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới vỡ nát hủy diệt. Nhưng mà, đây đối với bất kỳ một cái nào giang hồ quân nhân đến nói, đều không thể ngăn cản sát chiêu. Tại một cái kia nếu như hóa thành thiên đế giáng lâm đến phàm trần thế gian, cho người ta ở giữa mang đến vô thượng pháp lệnh thiên phạt, lăn, mặt chữ trước. Lại giống như là đôi bánh xe chống lên hai tay bọ ngựa. Châu chấu đá xe, răng rác, đệ nhất nháy mắt, thiên kiếm lão nhân trong lòng bàn tay đi theo hắn mấy chục năm trường kiếm thần binh từ hướng nội. Bên ngoài vỡ nát, cái kia nếu như thiên ý giáng lâm. Phô thiên cái địa một kiếm lưu quang không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chính là tại một cái kia. Chữ phát tán ra lực lượng cường đại phá diệt phấn toái. Tuyệt vô thiên U Minh thần công hóa thành U Minh thần vực giống như là pha lê từng khúc nứt toác ra. Kinh khủng thôn phệ lực lượng nháy mắt càn quét thành hư vô. Hải vô nhai hãn hải lực lượng càng là trực tiếp như biển gầm cuốn ngược. Đầy trời không gian phảng phất từng khúc sụp đổ, vô cùng cường đại lực lượng tôi khô lạp hủ đem ba người tất cả phản kháng lực lượng can quét. Lực lượng kinh khủng đem bọn hắn cuốn vào dòng lũ ở trong. Trong khoảnh khắc, chính là như là đạn pháo chật vật bay rớt ra ngoài. Đánh vào xa xa ngọn núi, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, ngọn núi sụp đổ. Ba người đều là bị thế thì sập núi đá vùi vào trong đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.